Hai người ôm nhau một lúc rất lâu, cuối cùng Ứng Hoan Hoan đẩy Lâm Động ra, nàng mím môi vừa ngượng vừa giận nhìn Lâm Động. Tất cả là tại huynh, chắc chắn là họ nhìn thấy rồi. Nhìn thì cứ nhìn thôi, Lâm Động cười, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan nói, sao giờ ta thấy muội giống trước đây thế nhỉ? Có thể là sự bừng sáng trước khi chết, Ứng Hoan Hoan nói với vẻ bất cần, nhưng khi thấy bản mặt nghiêm lại của hắn thì lại cười. Bọn muội đang chuẩn bị tiến hành chiêu hồn dẫn. Chiêu hồn dẫn, Lâm Động khựng người. Đại sư tỷ vẫn không thấy động tĩnh gì, nhưng muội cảm nhận được dường như tỷ ấy đã luân hồi thành công, đến khi bình định được ba địa vực thì chúng ta sẽ quyết chiến với ma ngục, vì thế mà phải gọi tỷ ấy thôi, Ứng Hoan Hoan nói. Đại sư tỷ, Lâm Động cau mày suy nghĩ một chút rồi nói, là sinh tử chủ ư, bà ấy vẫn còn sống à? Đại sư tỷ nắm giữ sinh tử lực, trong mấy người bọn muội thì tỷ ấy chính là người khó chết nhất, Ứng Hoan Hoan nói. Gọi cưỡng ép như vậy có tác hại gì không? Lâm Động hỏi. Tỷ ấy đã luân hồi thành công thì chắc là không có vấn đề gì, Ứng Hoan Hoan đáp. Lâm Động gật đầu, sinh tử chủ cũng là một trong bát chủ viễn cổ, nếu đại chiến nổ ra có sự giúp đỡ của bà ấy hẳn là sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn. Khi bọn muội bố trí chiêu hồn dẫn thì phiền huynh trấn thủ giúp. Được, cứ giao cho ta. Hai người nói xong, Ứng Hoan Hoan liền vẫy tay, trên đỉnh núi ánh sáng tỏa ra, mấy người viêm chủ liền hiện thân, họ đều nhìn hai người với ánh mắt cổ quái. Lâm Động bất giác ho khan, Ứng Hoan Hoan thì đỏ mặt rồi nói, chúng ta bắt đầu thôi. Mấy người viêm chủ gật đầu, rồi họ bay lên không trung, nguyên lực hùng hồn bùng nổ. Nguyên lực khuếch tán biến thành vô số tia sáng đan xen nhau, hóa thành một đạo trận pháp phức tạp, còn sáu người Ứng Hoan Hoan thì đứng ở sáu góc của trận pháp. Một quần sáng cuối cùng chụp xuống họ, Ứng Hoan Hoan nhìn hắc ám chủ liền gật đầu, cong tay búng ra, một đạo bạch quang bắn vào trung tâm trận pháp, đó là một quần sáng nhỏ. Như một lọn tóc đen ở bên trong. Sáu người ngồi trên không trung hai mắt nhắm lại, lọn tóc tự bốc cháy tỏa ra một luồng năng lượng huyền diệu, rồi biến mất. Sáu người cũng tĩnh lặng không một tiếng động. Lâm Động nhìn hồi lâu lại không thấy có gì khác thường, mới gật đầu ngồi xuống. Hắn biết tiếp theo chỉ cần chờ đợi, có lẽ thân ảnh tiếp theo xuất hiện nơi chân trời chính là sinh tử chủ. Lâm Động cũng rất tò mò với vị viễn cổ chủ chưa từng gặp mặt này. Hắn ngồi như vậy mà mất tới 10 ngày. Trong 10 ngày này, mấy người Ứng Hoan Hoan không hề ngơi nghỉ, vô số luồng dao động kỳ lạ như ẩn như hiện tỏa ra, còn sinh tử chủ thì Lâm Động không thấy xuất hiện, xem ra việc này không đơn giản. Trong thời gian này thì yêu vực và tứ huyền vực cũng vô cùng chấn động, nhờ có sự gia nhập của liên quân Loạn Ma Hải mà thực lực của hai liên minh kia tăng mạnh, từ đó trực tiếp ra tay với quân đội của Ma Ngục. Hai bên đánh nhau ác liệt hơn 10 ngày trời, động tĩnh của cuộc chiến truyền khắp yêu vực và tây huyền vực, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, bầu trời bị vô số nhân ảnh che khuất, chỉ có thể hình dung bằng hai từ, đáng sợ. Tuy đội quân ma ngục rất cường hãn nhưng dù sao lại không có chi viện, hơn nữa tam đại liên minh lại liên thủ với nhau, sĩ khí cao vót. Chỉ trong 10 ngày hai đội quân ma ngục từ bên ngoài tây huyền vực đã bị tiêu diệt, cục thế đến lúc này thì ba đại địa vực coi như đã được bình định. Đến khi họ thu dọn chiến trường chỉnh đốn một chút thì liên quân của ba đại liên minh bắt đầu tập hợp ở tứ đại huyền vực. Thanh thế này thực sự là rất lớn. Khi người ở tứ huyền vực nhìn thấy trên trời là đội quân hừng hực khí thế đang tới thì ai cũng chấn kinh. So với cuộc chiến lần này thì trận chiến nguyên môn lần trước đúng là quá nhỏ. Tam đại liên quân tề tựu ở tứ huyền vực sau khi chỉnh đốn thì bắt đầu tiến gần tới tây huyền vực. Khi thế đó hình thành một thứ áp lực khiến cả bầu trời cũng tối lại. Chiến ý của vô số người tụ lại khiến đất trời rung chuyển. Khi liên quân của ba đại liên minh đến gần Tây Huyền Vực, Lâm Động ở trên một ngọn núi gần Tây Huyền Vực cũng cảm nhận được. Hắn mở mắt ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Trận quyết chiến đã sắp bắt đầu rồi sao? Lâm Động lẩm nhẩm. Sự yên tĩnh trước cơn phong ba khiến hắn cũng không thở nổi. Lần này họ không có chỗ dựa như phủ tổ. Muốn bảo vệ được đất trời này thì chỉ có thể dựa vào chính bọn họ mà thôi. Lâm Động hít sâu một hơi rồi nhìn về phía quang trận trên không trung. Đã 15 ngày rồi nhưng mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Nếu không phải là Ứng Hoan Hoan chắc chắn như vậy thì Lâm Động có chút nghi ngờ liệu có phải là sinh tử chủ luân hồi thất bại hay không. Nếu thật sự như vậy, với họ quả là một đả kích rất lớn. Hắn chau mày, nhưng khi hắn bất an thì quang trận ở trên trời lại rung chuyển, một chùm sáng chói lòa bắn thẳng lên bầu trời. Chùm sáng này vô cùng kỳ diệu, tuy thanh thế rất lớn, nhưng mà dường như người thường lại không cảm nhận được. Ngay cả Lâm Động đã là thần cung cảnh rồi thì mới cảm thấy được mà thôi. Sáu người Ứng Hoan Hoan mở mắt ra, ánh mắt có chút căng thẳng. Nếu ngay đến chiêu hồn quang mà cũng gọi không được sinh tử chủ ra thì nghĩa là họ thất bại. Giờ chỉ có thể chờ đợi hồi âm. Họ nhìn nhau đã làm hết những việc có thể rồi. Khi chùm sáng này bắn lên trời thì ở Đại Hoang Quận, vương triều Đại Viêm Đông Huyền Vực xuất hiện một chút thay đổi. Trong tòa thành ở trung tâm Đại Hoang Quận, một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên lầu các, đôi chân nhỏ khẽ lắc lư, miệng không ngừng ngân nga. Tiếng hát đột nhiên dừng lại, rồi cô bé ngẩng lên, mơ hồ nhìn về phía xa. Trong đôi mắt trong sáng của cô bé nhìn thấy một chùm sáng bắn tới. Đó là... Cô gái nhỏ dừng lại động tác chân, đôi mắt lúc này thay đổi rất nhiều màu sắc, rồi gương mặt đầy vẻ đau đớn, nhưng dường như trong não có thứ gì đó thức tỉnh. Ầm một tiếng, một luồng khí tức khủng bố đột nhiên bùng phát, trên bầu trời là những đám mây cuồn cuộn biến thành chùm mây đen trắng. Đám mây nhu động biến thành hình tròn với hai màu trắng đen rõ ràng. Một quang ảnh bay ra từ trong thành rồi xuất hiện trên bầu trời. Nàng nhìn cô gái nhỏ sắc mặt kinh hoàng. Nhân Nhân, muội làm sao vậy? Cô bé tên Nhân Nhân ngẩng lên nhìn nữ tử xinh đẹp và thân thiết kia, mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy không còn trong sáng ngây thơ như trước nữa. Khương Tuyết sắc mặt tái nhợt nhìn Nhân Nhân, nước mắt chảy ra. Muội thức tỉnh rồi sao? Nhân Nhân bước ra khỏi lầu các, đứng trên không trung, rồi tới trước mặt Khương Tuyết, khẽ chui vào trong lòng nàng, giọng nói vẫn còn non nớt như thế. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Khương Tuyết run run nhìn cô bé trong lòng mình, mắt đỏ hoe. Muội còn là muội muội của ta không? Thức tỉnh không có nghĩa là mất hết ký ức, tuy muội thay đổi nhưng muội vẫn là sinh tử chủ và cũng là Nhân Nhân. Nhân Nhân khẽ cười. Sinh tử chủ, Khương Tuyết run lên, nàng chỉ biết Nhân Nhân là luân hồi giả, nhưng không ngờ kiếp trước lại là sinh tử chủ, một trong bát chủ viễn cổ. Giờ muội rời khỏi bọn ta sao? Khương Tuyết hỏi. Không, muội đi giúp họ. Việc về ma ngục tỷ cũng biết, không giải quyết được chúng thì không được yên bình đâu. Nhân Nhân lắc đầu mỉm cười với Khương Tuyết. Tỷ tỷ yên tâm, sau khi giải quyết xong, muội sẽ về. Khương Tuyết chỉ đành gật đầu ôm chặt lấy cô bé giống như sợ mất đi vậy. Nhân Nhân cũng ôm lấy cổ Khương Tuyết, rồi khẽ hôn lên cổ nàng, thân thể nhạt dần rồi biến mất. Nhất định phải trở về nha. Khương Tuyết nhìn vào khoảng trống trong lòng, nước mắt không kìm được mà trào ra. Ở trên đỉnh núi, Lâm Động nhìn chùm sáng trên không trung, rồi tâm thần đột nhiên rung động nhìn về phía xa. Ở đó có ánh sáng lóe lên, sau một vài giây thì một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trước ánh mắt căng thẳng của bọn họ. Ánh sáng tan đi, cô bé hiện thân, rồi mấy người Lâm Động sững sờ. Muội... Lâm Động nhìn cô bé đó rất thân quen, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Muội là Nhân Nhân. Đại ca ca. Nhân Nhân cười với Lâm Động rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người Ứng Hoan Hoan lao vào lòng Lâm Động. Lâm Động nhìn đôi mắt to tròn đen láy của cô bé, màu sắc của sự trong sáng đã xuất hiện một chút sâu thẳm. Thân thể hắn hơi cứng lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không thể ngờ sinh tử chủ mà bọn họ tìm kiếm bấy lâu lại chính là Nhân Nhân, cô bé ngày xưa. Trên đỉnh núi, Lâm Động nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình tựa như vẫn chưa còn tỉnh được sau cơn chấn động. Một lúc lâu sau hắn mới hít sâu một hơi, cúi xuống nhìn Nhân Nhân, chỉ thấy đôi mắt to đen láy của cô bé đang nhìn mình, chỉ có điều ánh mắt ấy không có sự ngây thơ của trước kia. Thật không ngờ người mà ta gặp nhiều năm trước lại là sinh tử chủ đại danh hiển hách. Lâm Động thở dài, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Nhân Nhân hiện giờ còn là cô bé trong sáng trước kia nữa không? Hắn không tìm thấy sự ngây thơ trong ánh mắt cô bé nữa. Có lẽ ký ức của Nhân Nhân vẫn còn, nhưng có lẽ bây giờ cô bé đã là sinh tử chủ nhiều hơn. Vẻ mặt có cần nghiêm trọng thế không? Luân hồi chuyển thế không phải là hồi sinh, hai loại ký ức hòa lẫn chứ không phải loại bỏ một cái. Khi đứng trước tỷ tỷ, muội vẫn là Nhân Nhân. Nhân Nhân dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Động, cười hì hì. Lâm Động gãi đầu, rồi nhìn mấy người Ứng Hoan Hoan nhún vai. Đại sư tỷ của mọi người về rồi. Xin chào các vị, nhớ ta không? Nhân Nhân vẫy tay với mấy người Ứng Hoan Hoan, nụ cười có vẻ rất ngây thơ. Đại sư tỷ, dáng vẻ này thật là rất hợp với tỷ. Không gian chủ hít mắt cười tiến lại đưa tay vuốt tóc Nhân Nhân, nhưng con bé đã nhảy lên tát cho hắn một cái. Tiểu không, phải tôn kính đại sư tỷ một chút, để có hiểu lễ phép là gì không hả? Nói bao nhiêu lần rồi? Mấy người viêm chủ thấy thế thì cười khổ, không ngờ tuy hình dạng thay đổi nhưng tính cách nóng nảy bạo lực đó không hề thay đổi. Sinh tử chủ giáo huấn không gian chủ một trận rồi mới đập đập tay nhìn về hướng Tây Huyền Vực, ánh mắt hơi tối lại. Xem ra, trấn ma ngục mà chúng ta trấn áp đã bị chúng tìm ra. Ứng Hoan Hoan gật đầu. Nay Tam Đại Liên Quân đã tới, đợi khi đại quân tề tựu chúng ta sẽ tấn công Tây Huyền Vực tiêu diệt ma ngục. Không ngờ lại có đại chiến, chỉ có điều lần này chúng ta không có sư phụ gánh vác giúp mà phải dựa hoàn toàn vào bản thân. Sinh tử chủ thở dài, giọng nói non nớt còn mang chút nặng nề khiến người ta thấy áp lực. Mấy người viêm chủ nghe vậy thần sắc càng nặng nề hơn. Đại sư tỷ cũng đừng bi quan, sư phụ không còn nhưng ma ngục cũng không có dị ma hoàng. Chúng bị giam trong trời đất này như một tội đồ, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt thôi, Ứng Hoan Hoan nói. Ha ha, đúng, tuy sư phụ không còn nhưng dị ma hoàng đáng sợ nhất cũng không có ở đây. Sinh tử chủ gật đầu cười, ánh mắt lóe hàn quang. Vậy thì lần này phải diệt cỏ tận gốc. Có lẽ 2 ngày nữa liên quân sẽ tới, Viêm chủ nói. Sinh tử chủ híp mắt cười. Vậy thì đợi 2 ngày nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ diệt sạch đám dị ma. Tuy cười rất ngây thơ nhưng sát ý trong câu nói khiến nhiệt độ xung quanh như hạ xuống. Đại ca ca, sinh tử chủ đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lâm Động. Muội đừng gọi ta như vậy nữa được không? Lâm Động không khỏi rùng mình. Sinh tử chủ bật cười rồi uể oải nói. Nhưng huynh cũng thật lợi hại, đến tiểu sư muội như băng sơn của bọn ta mà cũng cưa đổ được. Nói xem, huynh dùng thủ đoạn gì vậy? Đại sư tỷ, Ứng Hoàn Hoàn kêu lên. Ha ha, được, không nói cái này nữa. Nhưng tiểu tử này đúng là có bản lĩnh, mới từng ấy thời gian mà đã tu luyện được thần cung. Đúng là không hề thua kém tiểu sư muội năm đó. Sinh tử chủ cười. Tuy tu vi nguyên lực luân hồi cảnh của hắn không là gì, nhưng sức mạnh phát ra từ thần cung khiến sinh tử chủ cũng thấy kinh ngạc. Mấy người Viêm chủ đều nhìn Lâm Động, nhún vai như đã quen với việc này rồi. Mọi người nói chuyện đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu sư muội. Sinh tử chủ kéo Hoan Hoan đi ra, rồi dừng bước bên cạnh vách núi, nụ cười nhạt dần. Muội áp chế sức mạnh trong cơ thể phải không? Phải. Ông Hoan Hoan nhìn về phía xa xa khẽ gật đầu. Sinh tử chủ ngồi xuống. Trạng thái này của muội không đánh lại được Thiên Vương Điện đâu. Đại sư tỷ yên tâm, muội biết chừng mực mà. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Sinh tử chủ thở dài. Luân hồi lần này thay đổi lớn thật, nhưng muội cứ suy nghĩ đi, trong chúng ta cũng chỉ có muội là đánh lại được với Thiên Vương Điện. Ứng Hoan Hoan cũng ngồi xuống, hai tay ôm gối khẽ nói. Nếu không có bọn dị ma này thì thật tốt biết bao. Như thế thì nàng không phải đánh thức sức mạnh, cũng không cần đóng băng mọi cảm xúc, chịu đựng sự lạnh lẽo cô đơn vô tận này. Sinh tử chủ vẻ mặt phức tạp, vất vả cho muội rồi, trách nhiệm này lại đè nặng lên đôi vai của muội. Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu, nàng vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hạ giọng nói, tỷ yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Sau khi gọi được sinh tử chủ thì 2 ngày sau yên bình rất nhiều, thỉnh thoảng họ lại nhìn về hướng bắc, ở đó có thể cảm nhận được phía xa xa có một luồng chiến ý khủng bố đang tràn tới. Chiến ý ấy kinh thiên động địa, đến họ cũng cảm thấy ngưng trọng. Tất cả cường giả trong trời đất này hội tụ, khí thế đó không một cá thể nào ngăn chặn được. Sự tĩnh lặng trước cơn bão đó đến ngày thứ 3 cũng bị phá vỡ. Mấy người Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở phía chân trời xa có vô số thân ảnh đang lao tới như vũ bão. Âm thanh xé gió cách xa cả ngàn dặm cũng vẫn nghe thấy rõ ràng. Từng đội quân cường giả từ xa tới rồi đáp xuống trước đỉnh núi. Cả không gian bị bao phủ bởi đại quân liên minh, biển người mênh mông như không nhìn thấy điểm tận cùng. 8 người Lâm Động đứng trên đỉnh núi, đại quân cũng đã nhận ra họ, đồng thanh cung kính chào. Bái kiến chư vị nguyên lão. Từ trong đại quân có quang ảnh bay ra, nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi. Đại ca. Một giọng nói hùng hồn vang lên, rồi thân ảnh to lớn bay về phía Lâm Động, khi đáp xuống khiến cho cả ngọn núi rung chuyển. Tiểu Viêm. Lâm Động mừng rỡ. Tiểu Viêm hiện nay đã tráng kiện hơn trước đây, chỉ có điều bề mặt da của hắn có phần thô ráp, thấp thoáng có ánh tử kim. Sức mạnh này. Lâm Động cảm nhận được sức mạnh của tổ phù từ trên người Tiểu Viêm. Là Hồng Hoang tổ phù. Hồng Hoang chủ cười. Quan sát Tiểu Viêm rồi gật gù, cũng hài lòng về chủ nhân mới mà Hồng Hoang tổ phù lựa chọn. Tiểu Viêm gãi đầu cười. Một năm trước đột nhiên phát hiện rồi thử xem, không ngờ là được Hồng Hoang tổ phù chấp nhận. Lâm Động gật đầu cười, cảm thấy mừng cho cơ ngộ của Tiểu Viêm. Hắn có thể nhận ra Tiểu Viêm hiện nay đã là luân hồi cảnh, cộng thêm với Hồng Hoang tổ phù, dù đối mặt với dị ma cấp chân vương cũng không cần phải dè chừng. Lâm Động cười rồi nhìn sang bên cạnh Tiểu Viêm, người thanh niên tuấn mỹ mặc hắc y đứng đó, bộ dáng ấy ngoài Tiểu Điêu thì còn có thể là ai. Chỉ có điều lúc này, có lẽ là vì quản lý liên minh yêu vực mà gương mặt có thêm vài phần nghiêm nghị. Tiểu Điêu cũng nhìn Lâm Động, vẻ mặt đầy sự ấm áp, hai người nhìn nhau cười, giữa huynh đệ cũng không cần phải nói nhiều. Đúng rồi, có người rất muốn gặp ngươi. Tiểu Điêu đột nhiên vẫy tay về liên quân yêu vực, rồi một đạo hồng quang lướt tới. Khi ánh sáng tan đi, một thiếu nữ mảnh mai xuất hiện phía trước Lâm Động. Thiếu nữ đó dáng người mảnh rẻ, mái tóc buông thõa tùy ý, làn da trắng như tuyết, lông mày lá liễu, sống mũi cao, đôi môi hồng gợi cảm khẽ mím lại, nụ cười mang theo sự yêu mị khiến người ta rung động. Muội là Tâm Thanh. Lâm Động ngạc nhiên. Tâm Thanh bái kiến Lâm Động đại nhân. Thiếu nữ mỉm cười, nụ cười có chút dụ hoặc, đôi mắt long lanh không giấu được sự mừng rỡ, can đảm mà nồng nhiệt nhìn Lâm Động. Thiếu nữ này chính là Tâm Thanh, hồi đó đã cùng Lâm Động đến yêu vực, nhưng cuối cùng lại được truyền thừa của cửu vĩ linh hồ, rồi phong bế cả trại.

Có người đột nhiên mắt chảo dâng thủ hận, họ nghiến răng nhìn Tây Huyền Vực bị ma khí bao phủ, bỗng quay lại thét lên, rồi lao ra cùng với đại quân. Sư huynh đệ của chúng ta đã bị dị ma giết chết, còn đi đâu được nữa? Tây Huyền Vực là nhà của chúng ta, chết thì cũng phải chết ở đây. Không biết là ai hét lên đầu tiên, rồi tất cả mọi người cùng đỏ mắt lên. Ngay sau đó, những người vừa rồi còn sợ hãi chạy trốn thì bây giờ dường như đã lấy lại được dũng khí, cũng quay lại chạy theo đại quân của liên minh. Đội trưởng ở trên không trung, một tiểu đội nhìn xuống thấy động tĩnh đó thì nhìn về đội trưởng của bọn họ. Cứ để cho họ theo đi, họ cũng cần phải báo thù. Có minh chủ chỉ huy đại cục và các nguyên lão tọa trấn thì sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ cần giết sạch dị ma là được. Người đội trưởng lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được thứ thù hận của họ, vì gia tộc của hắn cũng chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Rõ, đội quân liên minh giống như một làn sóng lớn tràn vào biên giới Tây Huyền Vực, rồi từng bước tiến sâu vào với thanh thế kinh người. Đi đến đâu thì dị ma bị tiêu diệt sạch đến đấy. Nhưng đối mặt với sự áp chế đó của quân đội liên minh, ma ngục không có bất cứ động tĩnh nào. Sự yên tĩnh này khiến cho người ta có chút bất an. Theo tin tức chúng ta nhận được, sức mạnh thực sự của ma ngục đều tập trung ở Tây Huyền Vực. Đây vốn là tổng bộ của Tây Huyền Tông, nhưng nay thì Tây Huyền Tông đã bị hủy diệt rồi. Trong lúc đội quân đang tiến về phía trước thì ở giữa đội, Đường Tâm Liên nhìn về phía xa, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Thời gian này ma ngục không có động tĩnh gì, chắc chắn là chúng đang âm mưu gì đó. Mong chư vị cảnh giác. Ứng Ngoan Ngoan và Lâm Động bọn họ cũng gật đầu. Với tính cách của đám ma ngục, tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Trận đại chiến viễn cổ năm đó hai bên đều đã không biết đánh bao nhiêu năm trời, cũng không thấy chúng có hành động nào tương tự. Chúng không dám chủ động ra tay, chẳng lẽ là còn kiêng dè điều gì? Dù sao thì bây giờ cũng không phải như năm xưa, khe nứt vị diện bị phong ấn, chúng đã không còn quân chi viện, càng không có dị ma hoàng. So với chúng ta thì đúng là chúng yếu thế hơn, Viêm Trụ nói. Dù thế nào thì cũng phải cẩn thận một chút, gương mặt non nớt của Sinh Tử Chủ hiện lên vẻ thâm trầm, lắc đầu nói. Sư phụ thiêu đốt luân hồi mới khiến chúng ta chiếm được ưu thế, vì thế dù thế nào chúng ta cũng không thể thua trong trận này được. Mọi người cùng gật đầu, ở đây tập hợp tất cả sức mạnh trong trời đất này, nếu họ mà thất bại nữa thì e là chẳng ai có thể ngăn được bước tiến của ma ngục. Lúc ấy thì trời đất này sẽ giống như Tây Huyền Vực, mọi sinh linh đều sẽ là con mồi cho ma ngục mà thôi. Với tốc độ tiến quân của chúng ta, hai ngày nữa sẽ đến được sa mạc Tây Huyền. Đường Tâm Liên hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống nói. Chúng ta không còn đường lùi nữa. Vì thế, vì mọi sinh linh trong trời đất này, cũng vì những người mà chúng ta yêu quý, hãy quyết chiến một trận đi. Sa mạc Tây Huyền, đây là địa vực rộng nhất trong Tây Huyền Vực. Trước đây sa mạc có màu vàng trải rộng ra vô cùng vô tận, nhưng nay nó đã biến thành một màu đen tối tăm. Ma khí tà ác bốc lên, vùng đại sa mạc rộng lớn đã bị ô nhiễm. Ở trung tâm của đại sa mạc có một tòa thành nguy nga nhưng đơn độc. Đây từng là nơi phồn hoa nhất của Tây Huyền Vực, thế nhưng giờ không nhìn thấy một chút nhân khí nào. Ma khí đặc quánh bao phủ, thấp thoáng còn nhìn thấy những ánh mắt hung tàn đỏ ngầu hiện lên trong ma vụ. Ở giữa tòa thành có một ngọn tháp đen cao khoảng mấy ngàn trượng, có thể nhìn xuống khắp cả tòa thành. Nhưng này trên đỉnh tháp lúc này có vài hắc ảnh đang đứng nhìn về phương Bắc, chúng có thể cảm nhận được một luồng áp lực kinh người đang dần dần tiếp cận. Cuối cùng thì cũng tới rồi sao? Đứng đầu là Thiên Vương Điện khẽ cười, gương mặt hắn trắng bệch, chỉ có điều nụ cười thậm chí còn có vẻ ôn hòa, chỉ là trong đôi mắt thì không tìm được bất cứ cảm xúc gì. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng không cần phải tiềm phục nữa, đúng là nôn nóng muốn giết chúng quá. Một thiếu niên gầy guộc bên cạnh Thiên Vương Điện thè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm môi cười nói. Chuẩn bị xong hết chưa? Thiên Vương Điện cười hỏi. Những kẻ đứng sau đều gật đầu cười, tiếng cười mang đầy sự hung tàn. Vậy thì tốt. Thiên Vương Điện vươn vai, khóe miệng cười càng thêm hiền hòa. Hắn nhìn về phương Bắc, sâu trong đáy mắt là sự sắc bén của vũ khí, lẩm nhẩm. Đúng là rất chờ mong. Sa mạc đầy cát vàng, vầng mặt trời treo trên cao vốn dĩ là một cảnh tượng khá hùng vĩ, nhưng nay tất cả đã bị ma khí che khuất đi. Chốc chốc còn nghe thấy những tiếng kêu chói tai vọng ra, khiến cho cảnh tượng càng thêm bi thương. Oanh một tiếng, đột nhiên trời rung đất chuyển, ma khí lan tràn trên sa mạc, bị ảnh hưởng cho nên rung lên. Chỉ thấy ở tận cuối chân trời đột nhiên có một đường hắc tuyến hiện ra, nó nhanh chóng khuếch đại lên, chỉ trong mấy phút đã biến thành một biển người không thấy điểm tận cùng, đang ập tới bao vây đại sa mạc. Vút, vô số tiếng xe gió vang lên không ngớt, chiến ý ngưng tụ từ thiên quân vạn mã khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Ma khí lan tràn bên trong sa mạc đang nhanh chóng bị đẩy lùi. Dừng! Ở trong chủ trận, Đường Tâm Liên nhìn đại sa mạc, mắt lóe hàn quang hô to một tiếng. Tam quân kết trận, quét sạch ma khí cho ta. Rõ. Vô số tiếng hô đồng thanh vang lên, chỉ thấy nguyên lực hùng hồn bùng phát xông thẳng vào đại sa mạc. Nguyên lực đi đến đâu thì đại sa mạc vốn bị nhuộm đen, nhanh chóng lấy lại màu sắc vốn có, bầu trời cũng sáng tỏ hơn. Đại quân liên minh kết thành trận pháp chậm rãi tiếp cận đại sa mạc Tây Huyền, cuối cùng đã thâm nhập vào bên trong tiêu trừ ma khí. Bằng những bước đi khiến cho trời long đất lở, trực tiếp nhắm vào vị trí trung tâm của đại sa mạc. Cả vùng sa mạc rung chuyển, bầu trời lẫn mặt đất đều có những nhân ảnh chiếm cứ. Nơi đây đang tập trung tất cả cường giả của thế gian. Liên quân tiến dần từng bước, nhưng kỳ lạ là dọc đường không gặp bất cứ trở ngại nào. Vì thế mà chỉ nửa giờ sau liên minh dần dừng lại, ánh mắt đỏ quạch đầy thù hận nhìn về phía trước. Trung tâm đại sa mạc là một tòa thành khổng lồ giống như một con ác thú địa ngục đang nằm đó, tỏa ra một thứ khí thế khiến cho người ta phải run sợ. Trước khi thế ấy, chiến ý của liên quân cũng như sững lại. Đây chính là đại bản doanh của ma ngục sao? Liên quân dừng lại cách tòa thành khoảng 100 dặm. Hai bên đều tĩnh lặng không một tiếng động, không khí gần như đặc quánh lại. Ai cũng hiểu, một khi không khí này bị phá vỡ thì sẽ nổ ra một trận chiến khủng khiếp nhất vạn năm nay. Ha ha, cuối cùng thì chư vị cũng đến, ma ngục bọn ta đợi ở đây lâu rồi. Không khí đông cứng trong một khoảng thời gian, đột nhiên trên thành có ma khí hội tụ, một hắc ảnh xuất hiện. Hắn nhìn liên quân mỉm cười, giọng nói ôn hòa vang lên khắp đại sa mạc. Từ trong liên quân, mấy người Ứng Hoàn Hoàn bay ra phía trước, ánh mắt lạnh băng nhìn hắc ảnh quen thuộc đó, lạnh nhạt nói: Thiên Vương Điện, thật sự là lâu rồi không gặp. Ha ha, đúng vậy, vạn năm không gặp, không ngờ rằng ban chủ vẫn tuyệt sắc như vậy, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Phía trên tường thành, Thiên Vương Điện nhìn Ứng Hoàn Hoàn cười: Chúng ta đấu nhiều năm như vậy, thật ra ta cũng mệt rồi, chứ bằng lần này chúng ta bắt tay làm hòa, thế nào? Thiên Vương Điện khẽ cười. Cái thứ bẩn thỉu, các người cút ra khỏi đây đi, các người không thuộc về nơi này. Sinh tử chủ ngước lên uể oải nói. Thiên Vương Điện cười, hắn ngẩng lên nhìn về phía chân trời. Trở về sao? Bọn ta cũng rất muốn đấy chứ, hay là các ngươi mở phong ấn vị diện ra để bọn ta trở về đi? Đợi bọn ta tịnh hóa thì có lẽ các ngươi sẽ là hồn về chốn cũ được thôi, Viêm Chủ nói. Ai ra ra, bọn người các ngươi lại cứ không khách khí như vậy, bao nhiêu năm chẳng thay đổi gì cả. Bên cạnh Thiên Vương Điện, một tiếng cười vọng lại, hắc vụ trào dâng, rồi một vài thân ảnh hiện ra. Nhị Vương Điện có dáng vẻ như một thiếu niên, nhìn Viêm Chủ lắc đầu. Thứ như các người sống cũng dai thật, không răng chủ không khỏi cười khẩy. Quá khen, quá khen. Ứng Hoàn Hoàn ánh mắt lạnh lùng không chút dao động, nàng nhìn Thiên Vương Điện chậm rãi nói. Yên tâm, lần này có lẽ cuộc chiến kéo dài ngàn năm nay sẽ kết thúc được rồi. Các người sẽ không có cơ hội lần thứ ba đâu. Nói chắc chắn như vậy không tốt lắm đâu. Thiên Vương Điện lắc đầu cười, rồi hắn khẽ phẩy tay. Tất cả ra đi, cả người ta lại xem thường chúng ta. Uỳnh một tiếng, sa mạc đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mọi người nhìn thấy mặt đất bắt đầu tách ra, ma khí đặc quánh như dịch thể trào lên. Vô số dị ma giống như từ địa ngục bò lên, rất nhanh đã lấp đầy một bên của sa mạc. Số lượng dị ma nhiều không đếm xuể, đến tận cuối tầm mắt vẫn có thể thấy được ma ảnh. Rất rõ ràng tất cả lực lượng của ma ngục đều đã hội tụ lại ở đây. Trận thế này xem ra không hề thua kém với Tam Đại Liên Quân. Rầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, một thứ to lớn đứng dậy trong tòa thành. 8 cánh tay ma thỏ ra, chính là Đại Thiên Tả Ma Vương. Tất cả đều đến hết rồi. Sinh tử chủ nhìn Đại Thiên Tả Ma Vương, gương mặt lạnh băng nói. Bọn Thiên Vương Điện do bọn ta chặn lại, cương giả ma ngục khác giao cho mọi người. Ứng Hoàn Hoàn quay sang nói với Đường Tâm Liên, Tiểu Điêu, Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn, Thanh Trĩ. Mọi người gật đầu, lúc này rõ ràng đã bắt đầu quyết chiến rồi. Tam quân nghe lệnh, đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta, nếu thắng sẽ xóa bỏ mọi hậu họa, nếu bại, thảm kịch ở Tây Huyền Vực sẽ xảy ra khắp đất trời này. Đường Tâm Liên nắm chặt trường kiếm rồi vung lên, muốn bảo vệ những người mà các ngươi yêu thương thì hãy chiến đấu đi. Chiến. Vô số người ánh mắt đỏ ngầu gầm thét lên, âm thanh kinh thiên động địa như cuồng phong tràn tới, cát bụi cuộn tung cả trời đất. Uỳnh một tiếng, Tam Đại Liên Quân bắt đầu rung chuyển, nguyên lực cuồn cuộn trào dâng hình thành nên trận pháp, tất cả cùng xông thẳng vào đội quân của ma ngục. Ha ha, ma ngục nghe lệnh, để hoàn thành ý nguyện của hoàng, hãy giết hết chúng đi. Thiên Vương Điện cười to, giết. Tiếng thét chói tai cũng vang lên từ đội quân ma ngục. Ma khí cuộn trào, vô số ma ảnh xông về phía liên quân. Rầm một tiếng, hai đội quân lao vào nhau, cả sa mạc rung chuyển dữ dội, nguyên lực và ma khí trong trời đất đan xen xung kích lẫn nhau. Máu tươi gần như ngay lập tức là nhuộm đỏ cả mặt đất, mùi tanh nồng và những tiếng gầm thét lan tràn khắp không gian, khiến vầng mặt trời cũng như run rẩy phải trốn sau tầng mây. Chúng ta cũng động thủ thôi. Ứng Hoàn Hoàn bay ra, mấy người bọn Thiên Vương Điện cũng biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã ở phía trước mấy người Ứng Hoàn Hoàn. Thiên Vương Điện mỉm cười nhìn bọn Ứng Hoàn Hoàn, rồi ánh mắt dừng lại trên người nàng. Băng chủ, trạng thái này của ngươi không phải đối thủ của ta. Ứng Hoàn Hoàn trầm mặc một chút, đột nhiên quay lại đến trước mặt Lâm Động, trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng nhướng người lên, chạm làn môi mát lạnh của mình lên môi Lâm Động. Mọi người xung quanh thấy thế, ánh mắt đều có vẻ phức tạp, vì họ nhìn thấy thân thể Ứng Hoàn Hoàn đã bắt đầu hiện dần lên những đường băng văn kỳ dị, hàn khí tỏa ra càng ngày càng khủng khiếp. Lâm Động cũng nhìn thấy mái tóc và đôi mắt vốn màu lam của nàng trở nên óng ánh, một thứ băng hàn đáng sợ và xa lạ như đang thức tỉnh, dần tỏa ra từ trên người Ứng Hoàn Hoàn, khiến cho môi hắn cảm thấy đau nhói. Xin lỗi, Ứng Hoàn Hoàn hiện lên vẻ hối lỗi rồi chậm rãi lui về sau. Nàng quay phắt người đi, tháo găng tay để lộ ra đôi tay bóng loáng với những hoa văn kỳ dị. Đại chiến lần này kết thúc ở đây đi, ta không có kiên nhẫn chơi tiếp với các người nữa. Ứng Hoàn Hoàn nhìn Thiên Vương Điện, giọng nói của nàng lúc này trống rỗng hơn trước rất nhiều, dường như chẳng có mấy cảm xúc. Mái tóc óng ánh của nàng bay trong gió, nàng lúc băng lạnh không gì xâm phạm được, thậm chí còn mang theo mùi vị như thần thánh, chỉ có điều là nó quá xa lạ. Lâm Động thì nhìn thân ảnh lạnh lẽo mà xa lạ đó, tay siết chặt lại, thân thể run lên, hắn biết băng chủ đã thức tỉnh hoàn toàn rồi. Tại sao? Hắn cúi đầu, thân thể run rẩy, cuối cùng giọng nói khàn đặc mang theo nộ hỏa vô tận vang lên. Nghe thấy lời nói ấy, hàn khí dường như có thể đóng băng cả thời gian đang tràn ra từ thân thể Ứng Hoàn Hoàn cũng dường như đông cứng lại. Hàn khí phảng phất như ngay cả thời gian cũng có thể đông cứng, thanh âm hơi khàn khàn, lại ẩn chứa một tia nộ khí hơi chậm lại. Đám người Viêm Chủ nhìn qua Lâm Động, ánh mắt có chút phức tạp. Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh xinh đẹp phía trước. Người đó hiển nhiên cũng đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lửa giận kia, bàn tay trắng như ngọc siết chặt lại. Tình huống phía bên bọn họ đột nhiên trở nên phức tạp. Thiên Vương Điện ngược lại mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua Lâm Động nói, tại sao không? Đáp án này ta có thể nói cho người biết. Thiên Vương Điện nhẹ nhàng bước tới, gương mặt vốn ôn hòa lúc này trở nên âm lệ, một cỗ ma khí khủng bố không thể hình dung từ trong cơ thể hắn nhộn nhạo phát ra. Loại ma khí này đã đạt đến mức kinh khủng, ngay cả hàn khí trong cơ thể Ứng Hoàn Hoàn cũng bị cản lại. Thiên địa đều run rẩy dưới cỗ ma khí này. Đó là một loại lực lượng có thể thực sự hủy thiên diệt địa. Đám người Viêm Chủ cảm nhận được cỗ ma khí đáng sợ này, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Thiên Vương Điện này quả thực đã hoàn toàn khôi phục lại rồi. Bởi vì nàng không nói như vậy cho nên các người đều phải chết. Thiên Vương Điện cười dữ tợn. Hắn lúc này được luồng ma khí cuồn cuộn kia hỗ trợ, bộ dáng giống y hệt như một ma thần cực kỳ đáng sợ. Ta quả thật muốn thử một phen. Lửa giận trong lòng Lâm Động bắt đầu bùng lên, thần cung trong mi tâm phát ra những tiếng ông ông. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Vương Điện rồi thân hình khẽ động, mãnh liệt phóng lên. Chỉ có điều lúc này thân hình hắn vừa động thì một bàn tay ngọc lạnh như băng đã nắm lấy cánh tay hắn. Ngươi bây giờ còn chưa phải đối thủ của hắn. Âm thanh trong trẻo nhưng đặc biệt lạnh lùng vang lên bên tai của Lâm Động. Lâm Động mặt trầm như nước, cánh tay chấn động một cái thoát ra khỏi bàn tay ngọc lạnh như băng kia. Sau đó trên thân thể lấp lánh ngân quang vừa lóe lên trực tiếp xuất hiện trên khoảng không của Thiên Vương Điện. Ánh sáng tử kim rực rỡ bộc phát, gần 10 vạn đạo tử kim vong văn phát ra một tiếng thét dài. Binh, Lâm Động đánh ra một quyền, gần 10 vạn đạo tử kim long lập tức hóa thành một tử kim cự long dài cả mấy vạn trượng, gầm thét xé rách cả không gian, mạnh bạo phóng về phía Thiên Vương Điện. Quả là có chút năng lực, chỉ có điều như vậy vẫn chưa đủ. Thiên Vương Điện liếc nhìn thế công của Lâm Động, cười nhạt một tiếng. Hai cánh tay trắng nõn của hắn vung lên, chỉ hai đạo hắc quang thâm trầm đến cùng cực thoáng hiện ra, trực tiếp đem tử kim long xé rách, phanh một tiếng. Lúc Thiên Vương Điện xé rách tử kim long, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Động không tầm thường. Loại đối thủ như vậy có thể tạo thành uy hiếp đối với ma ngục bọn họ, tốt nhất vẫn nên nhanh chóng giải quyết đi. Trong lòng Thiên Vương Điện vừa lóe lên sát niệm, chợt xuất hiện trước mặt Lâm Động, hai ngón tay gập lại, hai ngón tay này được ma khí tinh hắc bao trùm. Một chỉ này biến hóa như vậy là bởi vì ma khí đã ngừng tụ đến mức tận cùng, có thể xuyên thủng cả thiên địa. Lâm Động nhìn qua thế công của Thiên Vương Điện, trong mắt lóe lên ba đạo quang mang bất đồng ở trong cơ thể bộc phát, cánh tay lập tức hóa thành chất lỏng. Lúc này ba đạo tổ phù chi lực cuồn cuộn xuất ra, phanh một tiếng, ma chỉ của Thiên Vương Điện cùng với tổ phù hóa dịch của Lâm Động vừa tiếp xúc thì một âm thanh trầm muộn vang vọng phát ra, không gian chung quanh đều nứt toác, thân thể Lâm Động cũng run rẩy nhanh chóng thối lui mấy chục bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Mặc dù thực lực của hắn tiến bộ thần tốc, chỉ có điều Thiên Vương Điện dù sao cũng là cường giả đỉnh cao của thời viễn cổ, ít nhiều gì cũng còn có sự chênh lệch. Thiên Vương Điện nhìn một chỉ đánh lui Lâm Động nhưng lại không thể khiến đối phương trọng thương, dường như cũng cảm thấy không hài lòng. Thân hình như quỷ mị lướt tới, lần nữa lại xuất hiện trước mặt Lâm Động, muốn tiếp tục công kích. Chỉ có điều ngay lúc hắn muốn tiếp tục ra tay nữa thì một đạo thân ảnh băng lam đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Một ngón tay ngọc thon nhỏ ẩn chứa sự tức giận lăng không điểm ra, cùng với Thiên Vương Điện chính diện đối cứng một chiêu. Rắc! Ma khí và hàn khí cuộn ra, khiến cho không gian chấn động không thôi. Hai người giao thủ thân thể khẽ động, đều tự lui về sau mấy bước. Thiên Vương Điện cười nhạt một tiếng nói, băng chủ, làm gì mà tức giận? Ta hảo tâm thấy hắn không nhìn ra ngươi lấy đại cục làm trọng, vì vậy mới muốn ra tay giúp ngươi khiến hắn hiểu chuyện mà thôi. Ngươi không có tư cách này. Đôi mắt sáng long lanh của Ứng Hoàn Hoàn hiện ra một tia hàn khí sắc bén, nhìn chăm chăm vào Thiên Vương Điện. Sâu cho ánh mắt có một tia sát ý sâu đậm tràn ra. Ha ha, tức giận nữa sao? Thật sự là hiếm. Thiên Vương Điện cười trêu tức, chỉ là trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, nếu có chỉ là sự vô tình thuần túy. Không được làm loạn nữa, đợi sau khi mọi chuyện hoàn tất ta sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Ứng Hoan Hoan hơi nghiêng đầu, mái tóc dài óng ánh tung bay phất phới, nàng nhìn đạo thân ảnh hơi gầy phía sau lưng, nhẹ nhàng nói. Lâm Động nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh yêu mỹ kia, một lúc sau chán nản khoát tay, mệt mỏi nói. Tùy ngươi vậy, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó. Dứt lời hắn liền lui ra sau. Ứng Hoan Hoan thấy vậy, bàn tay ngọc không khỏi siết chặt lại. Lúc nghe thấy lời này, cho dù tâm cảnh như băng phong hiện nay của nàng cũng không khỏi cảm thấy đau khổ. Phủ, chỉ có điều là về sau sẽ không còn chuyện gì nữa rồi. Nàng hít sâu một hơi đè nén tâm tình chấn động, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Thiên Vương Điện. Tranh đấu nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên nàng có sát ý cường thịnh với đối phương như vậy, suýt chút nữa còn không thể áp chế nổi sát khí. Hàn khí khủng bố tràn ngập, bàn tay ngọc của nàng nắm chặt lại, một thanh trường thương băng hàn chậm rãi vươn ra. Trong đôi mắt đẹp dâng trào sát ý, cuối cùng không nhẫn nhịn nữa, thân hình mềm mại lướt đi trên không trung băng tuyết tung bay. Hàn khí lăng lệ ác liệt đến mức khiến cho thời gian và không gian đông cứng lại, xông tới Thiên Vương Điện ở phía đối diện. Ha ha, không nhịn được nữa rồi sao? Thiên Vương Điện thấy vậy cũng ngửa mặt lên trời cười lớn, ma khí bạo xuất, trên không trung liền xuất hiện một vòng xoáy chấn động cực kỳ khủng bố. Động thủ đi. Sinh tử chủ thấy hai người khai chiến trong mắt cũng lóe lên hàn quang, thân hình khẽ động xông thẳng vào nhị vương điện của ma ngục quát. Tên này giao cho ta. Tên lớn này thì giao cho ta vậy. Hồng Hoang chủ nhìn về phía đại thiên tả ma vương, trên người của hắn ánh sáng tử kim bắt đầu dâng tràn lên, thân thể nhanh chóng bành trướng rất nhanh, đã hóa thành cự nhân cao vạn trượng, chân ngạp đạp vào đại địa, lao thẳng tới đại thiên tả ma vương. Các người đã bắt đầu lựa chọn đối thủ, ta cũng tham gia. Ma ngục Tam Vương Điện cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét về phía Lâm Động nói, thoạt nhìn ngươi là thằng dễ xử lý nhất, không bằng trước hết cứ giải quyết ngươi vậy.